Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, bọn hắn chết bởi nội chiến. Chương 1364, bọn hắn chết bởi nội chiến. Phá 9, chấm ngoặc kép, không phải bình thường phá 9. Giờ khắc này, thần hoàng sắc mặt triệt để ngưng trọng lên. Liên thủ, ngoặc kép. Thần hoàng quát lên một tiếng lớn, Đông hoàng, Linh hoàng, Nam hoàng đều tại, hắn cùng Đông hoàng phân thân so với bình thường phân thân muốn cường. Phương Bình phá 9, cũng chưa chắc không thể địch, mặc dù Phương Bình phá 9 cảm giác đã đi một đoạn. Xuất sư bất lợi, hắn cũng không ngờ tới, vừa tới liền tổn thất thú hoàng, nếu không 5 người liên thủ. Cũng không phải không có chắc chắn. Có thể ngay từ đầu, mọi người nghĩ đều là Phương Bình sẽ chạy, cho nên mới sẽ phân tán chặn đường hắn. Nào biết được Phương Bình căn bản không chạy. Hắn chính là muốn tìm cái chỗ trống giết người. Thú hoàng phân thân một chút liền bị chém. Một tiếng vang thật lớn. Phương Bình quay người một đao, chảm phát nổ thần hoàng quyền kình, cười lạnh nói. Yên tâm, ta không chạy, các ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình phân thân trong nháy mắt hóa thành một tấm lưới đánh cá. Trong chớp mắt già thiên cái địa, đem bốn phía hư không phong tỏa. Thật muốn chạy, phá 9 đánh vỡ lưới đánh cá vẫn là không có vấn đề. Có thể chặn đường một chút, vẫn là không có vấn đề. Phương Bình hôm nay muốn lưu lại những người này. Ngươi cho rằng ngươi thắng định. Ngoặc kép, thần hoàng quát lạnh một tiếng, thuấn gian di động, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, phốc suy một tiếng, xuyên thủng thế giới, đâm về Phương Bình ánh mắt. Cút, ngoặc kép, đao mang bộc phát, Phương Bình một đao chảm phá hư không. Đinh đương một tiếng, thần hoàng bàn tay run lên, nứt gan bàn tay, mèo to. Đi cản Linh hoàng, ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu nhảy một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Linh hoàng trước mắt, ngồi chồm hổm ở không, trên móng vuốt nắm lấy một cây gậy, mèo ô kêu lên, đại mập mạp, không cho phép đánh nhau. Ngoặc kép, Linh hoàng sắc mặt thanh lãnh, tránh ra, ngoặc kép, không để, ngoặc kép, tránh ra, ngoặc kép. Liền không để, ngoặc kép, Thương Miêu tức giận, liền không để, Linh hoàng nhíu mày, có chút bất đắc dĩ. Nàng đạo này phân thân, cùng bên trên một đạo phân thân khác biệt, bên trên một đạo phân thân sớm đã thoát ly bản thể. Đạo này phân thân vừa ngưng tụ, xen lẫn tình cảm so với lần trước phải mạnh mẽ. Thương Miêu chặn đường, nàng rất khó khăn. Thần hoàng cùng Phương Bình đã giao thủ nhiều chiêu, phía dưới nước biển đều bị bốc hơi. Giờ phút này, cảm ứng được vấn đề, chợt quát lên, cầm nã Thương Miêu, ngoặc kép, Linh hoàng thở dài một tiếng, như bạch ngọc bàn tay hướng Thương Miêu cái cổ chộp tới. Mèo ô, bản miêu tức giận, đại mập mạp người thế mà khi dễ mèo. Ngoặc kép, Thương Miêu không cao hứng. Đánh ngươi nha, ngoặc kép, Thương Miêu móng vuốt bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái lục lạc. Nơi đó một tiếng, rung vang lục lạc, khốn thiên linh, bao lại đại mập mạp. Ngoặc kép, khốn thiên linh trong nháy mắt phóng đại, hướng Linh hoàng chùm tới. Như thế vẫn chưa đủ, Thương Miêu móng vuốt bên trong lại xuất hiện một mặt chiêng trống. Móng trái cầm côn, móng phải cầm cái chiêng. Bắt đầu đánh bắt đầu, đại mập mạp, khi dễ mèo, ngoặc kép, đang, tiếng vang lanh lảnh truyền ra, sóng âm truyền vang, to lớn khốn thiên linh hướng Linh hoàng trùm tới, thông thiên chiêng sóng âm làm vỡ nát hư không, Linh hoàng vừa định lui tránh, lại là một cái chớp mắt bị giam cầm, một tiếng ầm vang, khốn thiên linh giáng lâm, giờ phút này, khốn thiên linh hiện ra trong suốt hình. Linh hoàng bị vây ở trong đó. Một trường vỗ hướng lục lạc tường sắt. lại truyền tới một trận oanh minh. Linh hoàng rút lui, hư không vỡ vụn, nhưng mà lại là không cách nào rời đi. Linh hoàng cũng không trì hoãn, muốn từ phía dưới chui ra. Lúc này, thông thiên chiêng lại là trong nháy mắt phóng đại, một tiếng ầm vang, dán vào khốn thiên linh bên trên. Thương miêu dương dương đắc ý, bản miêu đã sớm biết có thiếu hụt, phía dưới phòng ngự yếu một điểm, thông thiên chiêng có thể bổ lên. Ngoặc kép, lục lạc nha, phía dưới vốn là trống không, mặc dù thần khí tự mang cấm chế, có thể ngăn không được phá chín. Hiện tại thế nào? Thông thiên chiêng vừa vặn bổ đi rồi. Thương miêu lung lay mập mạp thân thể, chui được chiêng trống phía dưới, móng vuốt quơ trường côn, bịch một tiếng, gõ chiêng trống, đại mập mạp, còn khi dễ không khi dễ mèo. Ngoặc kép, ầm ầm, khốn thiên linh bên trong, hư không bị cắt đứt, vô số vết nứt không gian xuất hiện, hư không đổ sụp. Linh hoàng trong nháy mắt gặp vô số vết nứt cắt chém, đống lửa bắn tứ tung, sóng âm chấn động, hư không cắt chém. Trong chớp mắt, linh hoàng liền đã bất lực xen vào nữa sự tình khác, chỉ có thể bắt đầu phòng ngự. Thương miêu vận dụng hai kiện thần khí, tăng thêm vốn là so linh hoàng mạnh hơn, linh hoàng phân thân há lại thương miêu đối thủ. Bên kia, Đông Hoàng cùng Nam Hoàng đều ngây ngẩn cả người. Linh Hoàng phân thân cái này bại quá nhanh, phá chín, ngoặc kép. Đông Hoàng có chút nhíu mày. Thương miêu thế mà cũng phá chín, có chút ngoài dự liệu. Từ lúc mới bắt đầu ngũ đại cường giả vây giết Phương Bình, trong chớp mắt chỉ còn lại có bọn hắn ba vị. Thần Hoàng giờ phút này không địch lại Phương Bình. Thương miêu một phen thao tác phía dưới, Đông Hoàng cùng Nam Hoàng có chút chần chờ giúp ai, còn chưa chạy tới, Phương Bình một đao chém qua, một tiếng ầm vang, thần Hoàng bay ngược, phá vỡ hư không, trong chớp mắt, rơi đập tại Đông Hoàng cùng Nam Hoàng bên người. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, phân thân cùng chân thân kỳ thật khác biệt không lớn, cũng có huyết nhục. Giờ phút này, thần hoàng trong miệng máu tươi bốn phía. Không được, ngoặc kép, thần hoàng khẽ quát một tiếng. Phương Bình so tưởng tượng càng mạnh. Cái này hoàn toàn không phải vừa tấn cấp trạng thái. Thậm chí khả năng tiếp cận hoàng giả bên trong một số người chân thân trạng thái. Giết, ngoặc kép, thần hoàng lần nữa hét to. Lại là hướng Đông Hoàng có chút nháy một cái mắt. Đi. Rút lui, ba đạo phân thân, không có khả năng giết Phương Bình. Cùng chôn vùi ba đạo phân thân, không bằng lập tức rút lui. Phân thân bị thương, bọn hắn bản tôn cũng có tổn thất. Hôm nay thật sai, nguyên lai tưởng rằng tuyệt đối coi trọng Phương Bình. Ngũ đại phân thân giết Phương Bình, không ngờ rằng hoàn toàn đánh giá thấp Phương Bình. Không, còn có thương miêu. Linh hoàng tao ngộ thương miêu, thế mà không có chút nào lực phản kích. Mèo này đùa hài tử, ngay tại đánh khốn thiên linh, chấn linh hoàng căn bản là không có cách phá thần khí mà ra. Linh hoàng phân thân, chỉ sợ muốn hãm lạc. Đông hoàng cũng không nói cái gì, một quyền hướng Phương Bình đánh tới. Nguyên lực bộc phát, một tiếng ầm vang, Đông hoàng một phát bắt được Nam hoàng. Phá không mà ra, hướng lên trên không trốn chạy. Lần này thất bại, bọn hắn đều là quả quyết hạng người. Biết lần này bại định, ba người giết không được Phương Bình. Tất nhiên giết không được. Vậy liền không cần thiết tiếp tục chậm trễ thời gian. Rút lui, nếu không, phân thân bị giết, bọn hắn tống táng thần khí không nói. Còn có thể để Phương Bình thu hoạch chỗ tốt. Đây không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Muốn chạy, ngoặc kép, Phương Bình quát lạnh một tiếng. Thật sự cho rằng ta không nhìn ra được. Trong hư không, một cái lưới lớn hiện ra. Bất quá trước đó thảm bay, lại là va chạm lưới lớn. Muốn đánh vỡ một cái lỗ hổng. Phương Bình làm sao cho bọn hắn cơ hội. phá không mà ra, trường đao chém xuống, ầm ầm, Đông Hoàng ba người đi ra lực, một tiếng ầm vang, ba người rơi xuống, Phương Bình cũng là một cái lảo đảo, bất quá lại là không có gì đáng ngại, mà Đông Hoàng ba người cũng là bị cương phong thổi qua, toàn thân tắm máu, lấy một địch ba, đạo thủ đều có thể lấy một địch hai, huống chi Phương Bình, tiếp cận 70 triệu tạp, Phương Bình chính là chân hoàng. Chia ra, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng truyền ra, ba người không có ôm đoàn, trong chớp mắt hướng tứ phương trốn chạy. Trốn, ai không may, ai lưu lại, ba đạo phân thân, tuyệt không phải Phương Bình đối thủ. Muốn chạm Phương Bình, trừ phi ngay từ đầu bảy đạo phân thân tề tụ, cùng một chỗ vây giết Phương Bình. Nhưng bây giờ, hiển nhiên không có cơ hội này. Phương Bình ánh mắt khẽ biến, không nói hai lời, trong nháy mắt hướng thần hoàng đánh tới. Quát, mèo to, cản Đông Hoàng, ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu không chút hoang mang. Móng vuốt bên trong xuất hiện lần nữa một vật, Khuy Thiên Kính. Khuy Thiên Kính trước đó đã tổn hại, vỏ bọc đều nổ, bất quá hạch tâm vẫn còn ở đó. Trước đó bị đánh tạo thành ánh xạ chi môn, giờ phút này bị Thương Miêu lấy ra hạch tâm, hướng Đông Hoàng trốn chạy phương hướng ném một cái. Một tiếng ầm vang, Đông Hoàng phụ cận, bốn phương tám hướng, giờ phút này đều có một chiếc gương xuất hiện. Đông Hoàng khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền, ầm ầm bạo hưởng, thấu kính từng khối băng liệt. Bất quá Thương Miêu cũng không hoảng hốt. Giờ phút này, Thương Miêu bỗng nhiên biến lớn, giống như thật biến thành đại lão hổ. Trên móng vuốt giơ nhốt linh hoàng khốn thiên linh, bỗng nhiên hướng Đông Hoàng ném đi. Đập chết ngươi, ầm ầm, khốn thiên linh đánh vỡ hư không, trong chớp mắt hướng Đông Hoàng đập tới. Đông Hoàng biến sắc, có chút bất đắc dĩ. Ai biết Thương Miêu đều mạnh như vậy? Chẳng những mạnh, mèo này thần khí nhiều, trước kia cũng không ai để ý, mèo này lại không thế nào dùng. Ngươi nhìn nó thần khí dùng như thế nào? Khốn thiên linh làm lục lạc, thông thiên chiêng làm cái còi hô người, Khuy Yên kính làm kính viễn vọng, thú hoàng trượng làm cần câu cá. Mèo này thần khí lại nhiều, mọi người cũng không để ý. Hôm nay lại là không thể không để ý. Đông Hoàng quát lên một tiếng lớn, quay người lần nữa huy quyền. Ầm ầm, một quyền đánh trúng khốn thiên linh. Khốn thiên linh chấn động, bên trong linh hoàng bị chấn thất khiếu chảy máu, không khỏi phẫn nộ quát. Hào, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đông Hoàng cũng rất bất đắc dĩ. Ta không đánh trả, bị đập trúng, vậy cũng muốn trọng thương. Hắn còn lui tránh không được, Khuy Yên kính chặn đường đi của hắn lại, chỉ có thể đánh trả. Cái này một đánh trả, hắn không thể không tổn thương linh hoàng. Bên này, Đông Hoàng cùng linh hoàng ăn phải cái lỗ vốn. Bên kia, thần hoàng trốn chạy, cũng là bị Phương Bình một đao chảm toàn thân xương cốt bạo tạc, bay ngược mà quay về, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Trốn không thoát, Phương Bình để mắt tới hắn. Hắn chạy thế nào? Đi, ngoặc kép, thần hoàng hét to, giờ phút này cũng không còn trốn, mà là cuốn lấy Phương Bình. Chợt quát lên, trở về, ngoặc kép, nói cho Nam Hoàng nghe. Đi, trở về đem tin tức truyền lại trở về. Phương Bình chẳng những phá chín, còn tại phá chín trên đường đi một mảng lớn. Lần sau muốn giết Phương Bình, nhất định phải giáng lâm bản tôn mới được. Không có nắm chắc trước đó, không thể lại mạo hiểm, cũng không thể lại cho Phương Bình đưa chỗ tốt. Nam Hoàng giờ phút này đã chạy trốn tới biên giới, cũng không nói nhảm, đi, hắn thực lực không bằng những người khác. Lần này vì ngưng tụ phá chín phân thân, trả ra đại giới cũng không nhỏ. Hắn cũng không muốn phân thân chôn vùi tại đây. Nguyên lực bộc phát, một tiếng ầm vang, Nam Hoàng kích phá lưới đánh cá. Sau lưng, Thiên cẩu há to miệng cắn tới. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nam hoàng phân thân mặc dù mạnh hơn nó, có dám quay đầu sao? Thiên cẩu cũng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đắc thế không tha người. Sảng khoái, năm đạo phân thân giáng lâm. Nó còn tưởng rằng chính mình chết chắc, nào biết được trong chớp mắt bị Phương Bình giết một cái. Xuẩn mèo nhà nhưng còn ngăn cản hai vị. Hiện tại thần hoàng bị Phương Bình đánh liên tục bại lui. Nam hoàng dám lưu lại sao? Nam hoàng hoàn toàn chính xác không dám lưu lại. Đi, hắn không tâm tư cùng thiên cẩu phân cao thấp. Hiện tại muốn đuổi mau trở lại nguyên địa. Đợi tiếp nữa, thần hoàng không chịu nổi. Hắn cũng muốn chết, vừa đánh vỡ lưới đánh cá. Phương Bình lại là cười lạnh một tiếng. Đúng vào lúc này, một viên cây thước lại là trống rỗng mà đến. Đang, ngoặc kép, Nam Hoàng không quan sát phía dưới. Thế mà bị cái này mai cây thước lập tức gõ đến trên đầu. Đầu rơi máu chảy, trong hư không, kích thước không lớn đồng tử. Đạp không mà đến, tay cầm thước, nhìn về phía Nam Hoàng. Mặt không biểu tình, ngươi. Chấm ngoặc kép, Nam Hoàng kinh ngạc, phá chín, ở đâu ra phá chín? Tiểu nhân thư hương, chấm ngoặc kép, thư hương thấp giọng nói một câu, cầm trong tay thước, tại Nam Hoàng muốn lui tránh tình huống dưới, một thước tử lần nữa rút tới. Chủ nhân không muốn trừng trị các ngươi, thư hương đành phải làm thay, ngoặc kép, thước, trừng trị chi dụng, chủ nhân tất nhiên không cần. Vậy hắn liền dùng, Nam Hoàng lui tránh không kịp, phốc suy một tiếng, thước lần nữa đánh trúng đầu của hắn, phốc suy một tiếng, đầu nổ tung, thư hương một mặt bình tĩnh, hốt hoảng mà chạy Nam Hoàng, làm sao có thể địch nổi hắn, thư hương không có gấp, mà là nhìn về phía Phương Bình, nhìn thấy Phương Bình nghiền ép thần Hoàng, ánh mắt hơi khác thường, nhìn lại bên kia. Thương Miêu ngay tại chơi quên cả trời đất, khốn trụ Đông Hoàng cùng Linh Hoàng, Thư Đồng cũng là rung động. Cái này hai đều là phá chín. Tiền Phương, Thiên Cẩu há to miệng, mặt chó ngốc trệ, là ngươi, ngoặc kép, Thiên Cẩu biết hắn, Nam Hoàng cùng Thần Hoàng bọn hắn chưa hẳn còn nhớ rõ. Thiên Cẩu cũng sẽ không quên Thư Hương, vừa nhìn thấy đồng tử, rung động không được. Tiếp lấy chính là thẹn quá hóa giận. Cái này đồng tử không phải người tốt. Trước kia tại chiến đường, chính là cái này đồng tử phụ trách giám thị nó đọc sách. Không đọc liền đánh, chiến thiên đế còn không đánh người. Cái này đồng tử, đây chính là đánh người. Dùng chính là thước, thiên cẩu, đã lâu không gặp. Đồng tử cười cười, lại là quay người một thước, đánh muốn trốn chạy Nam Hoàng. Lần nữa bay ngược, bả vai đều bị rút phát nổ. Rất mạnh, Thư Đồng không yếu, thậm chí so đạo thụ còn mạnh hơn một chút. Nam Hoàng phân thân sao có thể địch nổi đồng tử. Thư Đồng không vội, nhìn về phía Phương Bình. Cười nói, xem ra nhân vương không cần ta hỗ trợ, cũng có thể giải quyết bọn hắn. Hoàn toàn chính xác, dù là không có hắn. Phương Bình cũng sẽ không có sự tình. Phương Bình lại là một đao chặt đứt thần hoàng một cây cánh tay. Cười nói, không có tiền bối, không phải bị người chạy trốn. Chạy trở về, cái kia còn có chút phiền phức. Giết bọn hắn, để bọn hắn không cách nào mang về tin tức. Ngoặc kép, phân thân nếu không tới gần bản tôn, nếu không liền dung hợp bản tôn, mới có thể đem tin tức mang về. Nếu không, cách cửu trọng thiên cùng bản nguyên vũ trụ, tại nguyên địa, những cái kia hoàng giả không có khả năng cảm ứng được phân thân nhìn thấy hết thảy. Trừ phi vẫn lạc, thú hoàng, đại khái là biết mình phân thân vẫn lạc. Đồng tử cười cười, cũng không còn nói cái gì. Thước lần nữa đánh, một lần lại một lần. Nam hoàng vốn cũng không tính mạnh. Bị hắn một kích lại một kích đánh toàn thân đều tại rạn nứt. Thư hương, ngoặc kép, giờ phút này, Đông Hoàng nhận ra hắn, khẽ quát một tiếng, ngươi không chết, ngoặc kép, sư tổ vẫn còn, Thư Hương không dám chết. Sư tổ, không đơn giản nói Đông Hoàng, còn có Thần Hoàng cùng Nhân Hoàng. Thư Hương trước đó một mực rất lạnh nhạt, giờ phút này lại là nhiều một chút phẫn hận chi sắc, nhìn về phía Đông Hoàng, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, chủ nhân không muốn trừng trị các ngươi, cũng không muốn ta báo thù. Có thể ta, hôm nay hay là muốn đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ, ngoặc kép, hắn là Chiến Thiên Đế Thư Đồng, kỳ thật cũng tương đương với Chiến Đồ Đệ, mấy vị này đều là sư tổ của hắn. Có thể hắn muốn báo thù, giết không được chân thân, giết phân thân cũng được. Thước, bỗng nhiên hóa thành một thanh huyết hồng sắc trường đao. Phốc phốc, Thư Đồng trên thân tràn lan ra sát khí, một đao đánh cho Nam Hoàng cánh tay đứt gãy. Huyết sắc trường đao lần lượt rơi xuống, chạm Nam Hoàng phân thân cấp tốc sụp đổ. Bên kia, Thần Hoàng mặc dù mạnh hơn Nam Hoàng, có thể Phương Bình so Thư Đồng mạnh hơn, giờ phút này cũng là trường đao mãnh liệt, từng đao chém xuống, nhếch miệng cười nói, tới, đừng hòng đi, ngoặc kép, ba vị chân chính phá chín, mà lại đều không phải là mới vào cái chủng loại kia. Thương Miêu 50 triệu tạp trở lên, Thư Đồng chắc so Thương Miêu yếu, hắn phá chín hẳn là có một ít năm. Thậm chí so đạo thủ đều muốn sớm. Như thế tình huống dưới, hiện tại liền bốn vị phân thân, như thế nào địch nổi bọn hắn? Giết không nên quá nhẹ nhõm. Thần Hoàng cũng là không có tức hổn hển, chỉ là có chút tiếc nuối cùng đáng tiếc. Một bên chống cự Phương Bình, một bên thở dài, người thật sự so với chúng ta mong muốn càng đáng sợ. Tiến bộ càng nhanh, có thể coi là như thế. Ngươi vẫn là không cách nào đào thoát. Chúng ta 5 người giết ngươi, cũng là bị ngươi cấp tốc phản sát. Bản tôn sẽ biết. Nói, Thần Hoàng cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, cũng không còn chống cự. Phân thân bỗng nhiên bốc cháy lên, hắn muốn liều mạng một kích, để Phương Bình không cách nào thu hoạch cái gì, cũng muốn để chân thân biết Phương Bình cường đại đáng sợ. Bản tôn là không biết tình huống cụ thể, có thể phân thân vây giết Phương Bình, bản tôn nên cũng biết, vẫn lạc nhanh như vậy, nhanh không thể tưởng tượng nổi, bản tôn sẽ đoán được một vài thứ. Hắn không kéo dài thời gian, nếu không, sẽ lừa dối bản tôn, biết rõ không đường có thể đi. Thần Hoàng cũng là quả quyết hạng người, hủy diệt hết thảy khả năng đối Phương Bình có lợi đồ vật. Giết, ông, trong hư không, một thanh tế kiếm chiếu rọi tam giới. Phương Bình sớm đã phá chín, Thư Hương, Thương Miêu đã phá chín. Ngoặc kép, Thần Hoàng thanh âm hùng vĩ. Tuy nói bản tôn nghe không được, có thể tam giới có người nghe được là được. Đem tin tức truyền lại cho bản tôn. Ngớ ngẩn, ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh một tiếng. Cơ hồ là tại Thần Hoàng truyền âm đồng thời, Phương Bình thanh âm càng lớn, hơn nữa còn là dùng Thần Hoàng thanh âm. Hạo là phản đồ, ngoặc kép, quát to một tiếng, bao trùm Thần Hoàng thanh âm. So cường đại, ngươi có ta cường đại sao? Ngươi có thể bao trùm thanh âm của ta sao? Một chiêu này, lão Trương ban đầu ở Linh Hoàng đạo trường dùng qua. Phương Bình thanh âm hùng vĩ vô cùng, chợt quát lên, hạo là phản đồ, chấm ngoặc kép, không, ngươi dám nói xấu ta, ngoặc kép, khốn nạn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thư Đồng nhìn ngây người. Hắn chỉ thấy Phương Bình một người đang lầm bầm lầu bầu, một hồi biến thành Thần Hoàng thanh âm, một hồi biến thành Đông Hoàng thanh âm, thậm chí Linh Hoàng đều mở miệng, không, ngươi muốn làm gì, khốn nạn, hảo, giết hắn, ngoặc kép, đúng vậy, Linh Hoàng tại gọi hàng, đương nhiên, đều là Phương Bình đang kêu nói, nghe nhìn lẫn lộn, Phương Bình sở trường, ngươi không có ta mạnh, còn không phải ta nghĩ hô cái gì hô cái gì. Giết hắn, ngoặc kép, không, ngươi đến cùng có mục đích gì? Ngoặc kép, đáng chết, cẩn thận, Linh, Phương Bình là con cờ của hắn, là hắn thay thế người. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt một vai vở kịch. Thanh âm chấn động hư không, tam giới đều đang rung chuyển. Phương Bình tự biên tự diễn, bắt đầu cho mình thêm hí, đã thiêu đốt chính mình thần hoàng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ? Không có cách nào xử lý. Phân thân mà thôi, tinh thần lực có thể mạnh hơn Phương Bình. Hắn bao trùm thanh âm của ngươi, chính hắn tự biên tự diễn. Ngươi có thể như thế nào? Ngươi căn bản ngăn không được. Phương Bình hét to. Bảo Hống nói, Linh, liên thủ giết hắn. Phương Bình, ngươi cho rằng khung đang giúp ngươi. Hắn chỉ là muốn cho ngươi chứng đạo thành hoàng, trở thành hắn vật thay thế. Liên thủ giết hắn, ngoặc kép, cùng một chỗ động thủ. Ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên. Thần hoàng đã không chịu nổi, giờ phút này thiêu đốt đến đỉnh cao nhất. Không xuất thủ không được. Một tiếng ầm vang cự minh, thần hoàng tan thành mây khói. Mà Phương Bình, trường đao rung động, bả vai bị xuyên thấu, lộ ra một cái lỗ máu. Có thể Phương Bình sao lại để ý những này? Cười ha ha, Bảo Hống nói, khung phân thân đã chết. Linh, giết Phương Bình, không tốt. Hoang, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, giết. Ngoặc kép, Nam Hoàng thanh âm bạo khởi. Bên kia, bị Thư Đồng đánh cùng cháu trai giống như Nam Hoàng, có chút muốn thổ huyết xúc động. Ngươi diễn kịch nghiện rồi. Thật, thêm kiến thức, sống mấy vạn năm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này cảnh tượng hoành tráng. Từ đầu với đuôi, chính là Phương Bình một người đang gầm rú. Một hồi biến Nam Hoàng, một hồi biến Đông Hoàng, một hồi biến Linh Hoàng, gọi là một cái hưng phấn. Có thể giờ phút này, hắn không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Phương Bình cầm đao đánh tới. Hắn vốn cũng không địch Thư Đồng. Giờ phút này Phương Bình cũng tới. Hắn biết mình phân thân giữ không được. Nguyên bản còn muốn giữ lại một chút. Nhưng bây giờ, không để ý tới. Quy Nguyên, ngoặc kép, nhất thanh thanh hát. Nam Hoàng cả người trong nháy mắt hóa thành màu xám. Nguyên lực, quy nguyên thuật, Nam Hoàng đem hết thảy cũng thiêu đốt, không cho Phương Bình cơ hội. Trong nháy mắt hóa thành một thanh tế kiếm, phốc suy một tiếng, xuyên thấu Thư Đồng ngăn cản, một kiếm thẳng hướng Phương Bình. Phương Bình vung đao, lạnh lùng nhìn về phía hắn, một đao chém xuống, ầm ầm, tế kiếm sụp đổ. Lúc này Phương Bình quay đầu nhìn về phía còn bị nhốt Đông Hoàng cùng Linh Hoàng. Giờ phút này, Đông Hoàng hai người đều tại kịch liệt giãy giụa. Thương Miêu cũng có chút thở hồng hộc. Đông Hoàng cũng nhìn về phía Phương Bình, có chút không thể làm gì. Tốt một trận vở kịch, diễn cho ai nhìn đâu. Thật không nghĩ tới a. Năm đạo phá chín phân thân, trong chớp mắt bị giết ba vị. Thần hoàng đều bị giết, nhanh để cho người ta rung động. Phương Bình ra hỏa này, lúc này thế mà còn muốn diễn kịch. Đông Hoàng đều có chút bội phục hắn. Những lời này hữu dụng không? Chưa hẳn hữu dụng, thế nhưng chưa chắc vô dụng. Cửu hoàng thật muốn một thể. Những lời này không hề có tác dụng, căn bản quấy nhiễu không đến bọn hắn. Thế nhưng là, mọi người đã có tính toán hết. Mỗi người có tâm tư riêng. Loại tình huống này, thần hoàng nhận được tin tức, có thể hay không hoài nghi hắn? Đương nhiên, thần hoàng biết mình không chuẩn bị phản bội ai, có thể không chịu nổi hoài nghi bọn hắn a. Phương Bình giết, Phương Bình mạnh cỡ nào? Có thể trong chớp mắt giết ba đạo phân thân. Nói đùa cái gì? Phương Bình cho dù là chân hoàng, giết ba đạo phân thân cũng cần một chút thời gian đi. Hiện tại cũng quá nhanh. Thư Đồng cùng Thương Miêu tồn tại, cho Phương Bình tranh thủ quá nhiều thời gian. Ba người trong chớp mắt bị giết. Cho dù ai đều muốn hoài nghi một chút, có phải hay không năm người bên trong có người phản bội Cấm Kỵ Hải, một chỗ hòn đảo bên trong. Phong Vân đạo nhân nhíu mày, bên người địa hình một mặt ngốc trệ. Nội chiến, ngoặc kép, hoàng giả giáng lâm, thế mà nội chiến, những người này ở đây làm gì? Nổ vang rung trời vang lên mấy tiếng, trong hư không có mấy thứ vật vỡ vụn, đây là cường giả vẫn lạc dấu hiệu. Ai chết rồi? Phong Vân đạo nhân nhíu mày, thấp giọng nói, khung, hoang, thú đều đã chết, ngoặc kép, tình huống như thế nào? Dù là hắn, giờ phút này cũng hoảng hốt, trong chớp mắt chết ba vị, quá nhanh đi, thật chẳng lẽ chính là Hạo cùng Linh làm phản rồi? Thế nhưng là, đã như vậy, làm gì hạ giới vây giết Phương Bình, đây không phải không công chịu chết sao? Ai? Phong Vân đạo nhân thở dài một tiếng, lại có chút hoài nghi, nói khẽ, Phương Bình tự biên tự diễn, ngoặc kép, hắn là có dạng này hoài nghi. Thế nhưng là Phương Bình mạnh đến cái tình trạng gì, mới có thể diễn đến mức này, lập tức giết ba vị hoàng giả phân thân, đây chính là phá chín, không phải phá sáu thiên vương, bên này còn không có náo xong. Địa quật bên kia, một tiếng vang lên ầm ầm. Chấn Thiên Vương cười ha ha âm thanh truyền đến. Bắc Hoàng lão gia hỏa này còn muốn khi dễ lão tử. Đấu, ngươi nói có đúng hay không quá mức? Ha ha ha, trong các ngươi nội chiến a, xem ra hôm nay muốn đem toàn bộ các ngươi lưu lại. Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế không nói chuyện. Giờ phút này, thế cục biến hóa để hắn đều có chút không biết làm thế nào. Phương Bình bên kia, tình huống như thế nào? Phá chín phân thân lại phế vật, cũng không trở thành bị người làm chân thần chặt đi. Cái này bị chém giết ba cái. Đấu Thiên Đế muốn đi dò xét một chút, thế nhưng là Bắc Hoàng bị Chấn Thiên Vương oanh bạo. Giờ phút này, Chấn ngay tại mãnh liệt đánh tung hắn. Trong lúc nhất thời, Đấu Thiên Đế chỉ có thể liên tục bại lui. Chấn gia hỏa này, lần này cũng nổi điên. Hết chương.